Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2589, chương 2590, chìm nổi 300 năm. Thanh Lâm đi rồi, mang theo Hỗn Độn Thiên Nghĩ cùng Long Vô Thương tiếc nuối. Rời đi, không có ai biết hắn đi nơi nào. Hỗn Độn Thiên Nghĩ cùng Long Vô Thương chỉ biết là, tại cuối cùng trước mắt, Thanh Lâm thỉnh Hỗn Độn Thiên Nghĩ ra tay, đem đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần phong ấn. Là bọn hắn ở vào giả chết bên trong, sau đó đi vào dài đằng đẵng tinh không. Thanh Lâm đi rồi, Hỗn Độn Thiên Nghĩ cùng Long Vô Thương cũng lần lượt rời đi. Hiền Chất, cho ta 800 năm thời gian, 800 năm về sau, ta tất nhiên khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, khi đó nếu như ngươi còn sống, ta nhất định là ngươi bài trừ thiên đạo nguyền rủa. Đây là Hỗn Độn Thiên Nghĩ lưu lại, thế nhưng mà Thanh Lâm còn có thể hay không sống 800 năm, đều là một cái không biết bao nhiêu. Thanh Lâm trên người, thiên đạo nguyền rủa mỗi thời mỗi khắc đều tại phá hư lấy tánh mạng của hắn. 800 năm, đối với Hỗn Độn Thiên Nghĩ như vậy sống dài rằng giặc tuế nguyệt tồn tại mà nói, hoàn toàn là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, trong nháy mắt. Thế nhưng mà đối với Thanh Lâm mà nói, đây cũng là một đoạn dài dòng buồn chán quang âm. Hắn có thể chờ hay không thời gian dài như vậy? Long Vô Thương về tới Cổ Kiếm Các, hắn không cách nào hướng Thanh Lâm thân nhân, bằng hữu nhắn nhủ, một hồi quy hãy tiến vào bế quan. Loại này không bình thường cử động, lại để cho Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người nhìn ra mánh khóe, nhưng là Thanh Lâm ở lại Cổ Kiếm Các hồn đèn không diệt, chứng minh hắn còn sống. Thế nhưng mà Thanh Lâm đến tột cùng đi nơi nào, nhưng lại không có ai biết. Không được, ta không thể tiếp tục chờ đi xuống. Ta muốn đi tìm Thanh Lâm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. 10 năm về sau, Yêu Thiên trước hết nhất không chịu nổi rồi, đã đi ra Cổ Kiếm Các. 20 năm về sau, Thanh Ngưng, Tống Thiên cũng lần lượt đi ra Cổ Kiếm Các, tiến về trước tứ đại bản đồ thiên năm đại vực, đi tìm Thanh Lâm tung tích. 30 năm về sau, to như vậy Cổ Kiếm Các cũng chỉ còn lại có Long Vô Thương còn đang bế quan bên trong. Ở chỗ này tất cả mọi người đều xuất động, mà ngay cả Kiếm Nhị Thập Nhất cũng đã xong bế tử quan, tiến đến hành tẩu năm đại vực. Nhưng mà Thanh Lâm hoàn toàn giống như là hư không tiêu thất bình thường. Thế gian không tiếp tục Thanh Lâm danh tiếng. Phụ thân, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta biết đạo ngươi còn sống, thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên hiện thân rồi. Thanh Lâm, ta không tin ngươi đã chết. Tánh mạng của ngươi tại tứ đại bản đồ thiên đều đã thành truyền kỳ. Ta không tin ngươi đã kết thúc. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoàn người trọn vẹn tìm mấy chục năm, nhưng như cũ không thấy Thanh Lâm bóng dáng. Nhưng là Thanh Lâm cố nhân, phần lớn đều lòng mang hy vọng, hy vọng hắn nhất định khả dĩ nghịch thiên trở về. Trăm năm về sau, Tống Thiên, Quý Uyển Linh bọn người một lần nữa trở về Cổ Kiếm Các. Bọn hắn tìm mấy chục năm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Vì thế, bọn hắn trực tiếp tiến đến kêu gọi Long Vô Thương xuất quan, hướng hắn kỹ càng hỏi thăm sự tình chân tướng. Thanh Lâm huynh đệ hắn, chấm ngoặc kép, nhắc tới Thanh Lâm, Long Vô Thương tựu là mắt hổ bao hàm nước mắt, có một loại khó có thể ức chế bi thương. Long Vô Thương biết rõ, Thanh Lâm chỗ thủ là thiên đạo nguyền rủa, không ai có thể cứu được hắn. Thanh Lâm biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cũng là không hy vọng người khác chứng kiến hắn vẫn lạc bộ dạng. Bởi vì Thanh Lâm tài tình vang dội cổ kim, hắn làm hết thảy, làm cho cả tứ cấp bản đồ thiên chấn động. Có thể hiện nay truyền kỳ kết thúc, cái này nên như thế nào một loại bi thương. Các vị, mời các ngươi không nếu tìm Thanh Lâm huynh đệ tình huống, chỉ có chính hắn có thể giải quyết. Tại hắn không có giải quyết hết trên người cái vấn đề trước, các ngươi cho dù tìm được hắn, cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng nhất, Long Vô Thương không thể không cáo chi mọi người sự tình chân tướng. Đây đối với cổ kiếm các bên trong đích tất cả mọi người mà nói, cũng không có khác hẳn với là trời sáng sét đánh Thanh Lâm, là thiên đạo chỗ nguyền rủa. Kết cục như vậy, lại để cho ai có thể đủ tiếp thủ? Không, ta còn muốn tiếp tục tìm, cho dù đi khắp tinh hải, ta cũng muốn đưa hắn cho tìm trở về. Thanh Lâm đem chết, ta không thể để cho một mình hắn cô đơn gánh chịu đây hết thảy. Ta phải tìm được hắn, cùng tại hắn bên người, cùng hắn đi đến điểm cuối của sinh mệnh một đoạn tuế nguyệt. Quý Uyển Linh cùng Vân Khê khóc lê hoa đái vũ, cùng ngày liền lại một lần nữa đã đi ra cổ kiếm các. Về phần những người khác, cũng không thể ngồi xem, đồng dạng lần nữa ra đi, lượt thiên hạ tìm kiếm Thanh Lâm. Ai, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương đối với cái này, chỉ có thể là một tiếng thở dài. Hắn từng trải qua trận chiến ấy, biết đạo Thanh Lâm tình huống, nhưng là hiện tại, hắn cũng sinh ra một loại hy vọng Thanh Lâm có thể sống sót. Vì thế, Long Vô Thương cũng nhanh chóng hành động, tiến đến tinh hải bên trong, tìm kiếm Thanh Lâm. Thanh Lâm ở nơi nào? Hắn ngay tại tứ cấp bản đồ đại địa, chỉ có điều không tại Đông Hoang đại lục, mà là xuất hiện ở trung thổ thế giới. Trung thổ thế giới, bách tộc mọc lên san sát như rừng. Tất cả đại giáo phái đua tiếng, chính là tứ cấp bản đồ thiên nhất phồn thịnh, nhất sáng chói một vực. Thanh Lâm từng nghe nói, phong cổ hai tộc, ngay tại trung thổ thế giới. Bởi vậy mấy chục năm trước, hắn cũng đã đi tới nơi đây. Thanh Lâm tuy nhiên thân chúng thiên đạo nguyền rủa, thân thể tình huống không thể lạc quan, nhưng là cực tây chi địa một chuyến, hắn nhưng nhìn ra phong cổ hai tộc đại âm mưu. Thanh Lâm mặc dù đã chết, cũng phải tìm đến phong cổ hai tộc, tìm bọn hắn tính sổ, hướng bọn hắn đòi lại cha mẹ, vợ cả di thể. Đây là Thanh Lâm chấp niệm, mặc dù vẫn lạc, cũng là sẽ không tiêu tán. Thiên đạo bị diệt, đây cũng là Thanh Lâm đang ở tứ cấp bản đồ thiên duy nhất không có hoàn thành sự tình. Thế nhưng mà đi vào trung thổ thế giới về sau, Thanh Lâm lại phát giác, sự tình xa so với hắn tưởng tượng muốn gian nan nhiều. Trung thổ thế giới rất lớn, so với Đông Hoang đại lục cũng còn muốn đại. Tại đây thế lực khắp nơi giao thoa, tình thế thập phần phức tạp, mà lại Thanh Lâm phát giác, tại đây đại đa số người, rõ ràng đều không biết phong cổ hai tộc danh tiếng, cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu ngoài ý muốn. Phong cổ hai tộc, đứng hàng tứ cấp bản đồ thiên thập đại gia tộc, lại chưa có người biết nói, cái này xác thực không bình thường, Thanh Lâm hoài nghi. Ở trong đó nhất định cất giấu hắn chỗ không biết bí mật. Vì thế, hắn mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, dùng bất đồng thân phận, du tẩu cùng tất cả thế lực lớn tầm đó. Trong nháy mắt, 300 tuổi tác nguyệt, đã là mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. 300 năm qua, Thanh Lâm trên người thiên đạo nguyền rủa, thỉnh thoảng phát tác, mỗi một lần phát tác, đều bị Thanh Lâm bị thụ tra tấn, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Sao, cũng may thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm chủ động thối lui ra khỏi vốn có cảnh giới, dùng đạo quả với tư cách một cái giá lớn, bình an đã vượt qua một lần lại một lần nguy cơ. 300 năm trôi qua, Thanh Lâm theo một ảnh thiên ảnh chúa tể, trực tiếp biến thành 5 ảnh kim ảnh chúa tể. 300 thâm niên quang ở bên trong, thân phận của Thanh Lâm cũng thường xuyên phát sinh biến hóa. Hắn từng đã làm tiểu thương, lui tới tại tất cả đại thành trì tầm đó, đã từng đã làm giáo viên dạy học, theo đạo hối người đệ tử trong quá trình tìm hiểu tin tức, hắn còn đã làm bách chiến lão binh, đem làm qua lão nông. Thân phận của Thanh Lâm thỉnh thoảng phát sinh biến hóa, tâm tình của hắn cũng đi theo phát sinh biến hóa. 300 năm trôi qua, Thanh Lâm thậm chí đều quên tu hành. Quên, Thanh Lâm, cái tên này, quên đã từng huy hoàng hết thảy. 300 năm sau, Thanh Lâm một thân gia thú, tại trong rừng đi săn. Hắn là một cái lão thợ săn, theo ít ai lui tới trong rừng sâu núi thảm săn bắt dị thú. Cầm da lông của bọn chúng, tinh thạch đổi lấy sinh hoạt nhu yếu phẩm. Một ngày này, Thanh Lâm giống nhau ngày xưa lưng cõng một cây cung, xuất hiện ở trong rừng rậm. Hắn muốn tiến đến săn giết một đầu vương cấp yêu thú. Hoàn toàn dùng thân thể chi lực, đi đối phó một đầu cường đại yêu thú. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/cây-oa-gạch-nối-cây-oa-gạch-nối-din-gạch-nối-ting-gạch-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.